Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476: Im ắng khảo vấn. Chương 475: Im ắng khảo vấn. Thiên cực Tĩnh Mặc Châu ảnh hưởng trình độ, mặc dù không có thiên cực ách vận châu như vậy khổng lồ, có thể phá xấu lực tuyệt đối không kém. Nếu quả như thật tại Thiên Âm Tông phụ cận, kia thật là kiếp nạn. Không sai lầm qua cảm giác cơ hội, hắn cũng liền không có cách nào biết được đại khái phương vị. Có lẽ là hắn nghĩ sai. Đem đồ vật đơn giản phong ấn về sau, Giang Hạo đi vào viện tử. Lần sau nếu như còn có thể cảm giác, hắn dự định xác định một chút. Không tại Thiên Âm Tông liền nghĩ biện pháp để tụ hội bên trong người dẫn đầu cướp đoạt. Tốt nhất là tinh. Nếu như tại, cũng có chút phiền toái. Có thể an toàn bị mang đi tốt nhất. Liền sợ đột nhiên bộc phát. Hắn muốn chạy trốn đều không nhất định trốn được. Quỷ tiên tử có một câu nói thật đúng. Cảm giác rất nhiều chuyện đều cùng Thiên Âm Tông có quan hệ. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cũng không hiểu là Thiên Âm Tông đặc thù. Vẫn là Thiên Âm Tông vận khí không tốt xây dựng ở loại địa phương này. Chờ đợi mấy ngày, địa cực phệ tâm châu cũng không có xuất hiện biến hóa mới. Hắn thậm chí lại ngủ một giấc, cũng không có thấy kia to lớn sao trời. Xem ra là cần phải có người cùng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cộng minh. Muốn tìm đến hẳn là còn cần một chút thời gian. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đi cùng Hải La Thiên Vương tâm sự. Có lẽ không bao lâu nữa Thiên Vương liền muốn rời khỏi. Đến lúc đó chỉ còn lại một cái Trang Vu Chân Đông Bộ, một chỗ ẩn nấp nơi ở. Bích Trúc hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng. Xung quanh có một cái chờ cao người bù nhìn, đồng dạng ngồi xếp bằng. Lúc này hai người chỗ khu vực đều có trận pháp. Hắc khí tại nàng xung quanh hiện ra. Sau đó thủ trưởng bắt đầu bị hắc khí xâm lấn. Khu vực khác hắc khí thì bị áp chế. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Bích Trúc thủ trưởng bắt đầu khô héo, phảng phất mất đi sức sống. Cùng lúc đó trên mặt đất trận pháp xuất hiện biến hóa. Thuộc về thủ trưởng hắc khí tại bị trận pháp hấp thu. Sau đó chuyển rời đến người bù nhìn trên thân. Bất quá trong chốc lát, người bù nhìn bị hắc khí bao trùm, lại nhanh chóng đốt cháy. Lúc này Bích Trúc mở mắt nhìn về phía thủ trưởng. Trước kia khô héo thủ trưởng tại vô cùng chậm tốc độ khôi phục, thậm chí đang sinh ra một loại hoàn toàn mới nguyền rủa khí tức, nhưng lại không có bất kỳ cái gì nguyền rủa tồn tại. Tại cảm giác được cỗ khí tức này trong nháy mắt, Bích Trúc mở to con mắt khó có thể tin. Làm sao lại thế? Nàng chỗ nhìn tất cả trong điển tịch đều là áp chế. Chuyển di nếu quả như thật có thể, vì cái gì chưa hề có người đề cập quá? Là không cách nào chuyển di sao? Rất nhanh nàng bắt đầu suy tính chuyển di toàn bộ. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Vào lúc ban đêm, nàng nếm thử chuyển di tất cả. Có thể là đến nửa đường lại phát hiện thất bại. Không cách nào chuyển di toàn bộ. Chỉ có thể chuyển di bộ phận. Mà bộ phận này sẽ trong nháy mắt bị còn lại bộ phận thôn phệ. Cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Cung cấp không có tác dụng. Đối với cái này Bích Trúc cũng không từ bỏ. Cái phương hướng này có thể nghiên cứu. Vẫn chưa tới đi hỏi thăm tình trạng. Bởi vì đại giới nhất định không nhỏ. Lấy tỉnh thực lực. Không đến mức nói suông. Đã nói ra, vậy thì có thành công khả năng. Đan nguyên tiền bối cũng chưa nhiều lời. Cũng chính là phương pháp này có thể thực hiện. Bích Trúc gật gật đầu. Dạng này là đủ rồi. Còn lại bản thân tới. Bất quá phải trở về. Chấm. Thiên Âm Tông. Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5. Giang Hạo ngồi tại Hải La Thiên Vương trước mặt. Trầm mặc không nói. Ngươi cho rằng chỉ là nhìn ta chằm chằm không nói lời nào liền có thể cho ta áp lực sao? Bản Thiên Vương gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hải La Thiên Vương càng nói càng nhỏ âm thanh. Cuối cùng an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Có chút khẩn trương. Sợ Giang Hạo ngoắc tay. Trang Vu Chân cũng có chút hiếu kỳ. Hôm nay Giang Hạo một câu không nói. Luôn cảm giác có vấn đề lớn. Khiến cho tất cả mọi người có chút khẩn trương. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Cái này trúc cơ có bực này khí thế. Kỳ thật Giang Hạo là không biết như thế nào mở miệng. Nói với đối phương Diệu An Tiên. Vẫn là nói có người sắp đến chuộc hắn. Cuối cùng hắn thở dài một cái. Ngẫm lại thôi được rồi. Để chính hắn trở về phát hiện đi. Nghĩ tới những thứ này. Giang Hạo đứng lên. Quay người rời đi. Cái này khiến Hải La Thiên Vương dọa đến quá sức. Kia cái gì? Có chuyện gì có thể nói thẳng. Mặc dù bản Thiên Vương không phải ngươi có thể so sánh với đợi chút nữa. Ta phối hợp. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương một chút. Cũng không mở miệng. Tiếp tục rời đi. Không phải. Bản Thiên Vương rất dễ nói chuyện. Có thể hay không trở về. Hải La Thiên Vương có chút nóng nảy. Nhưng mà Giang Hạo vẫn không có mở miệng. Nói không rõ. Không nói rõ. Tiểu tạp toái. Ngươi làm cái gì? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Lão tạp mau. Bản Thiên Vương cả đời làm việc. Không cần hướng ngươi giải thích. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Vậy ngươi vội cái gì? Bản Thiên Vương đây là chân nha. Run hai lần. Lúc này trông coi nơi này người cảm giác kinh ngạc. Hắn liền thấy Giang Hạo tiến vào. Lại ra. Một câu không nói. Rõ ràng đem đối phương sợ đến như vậy. Bực này khảo vấn năng lực. Đơn giản không thể tưởng tượng. Thiên phú như vậy. Bọn hắn xác thực rất cần. Đáng tiếc nếu không người tới. Không bao lâu. Hắn lên chỗ càng cao hơn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cần cùng mặt trên người trao đổi. Vừa đi lên liền thấy một vị sư tỷ trao mày. Tựa hồ khảo vấn cũng không thuận lợi. Thiên Thanh Sơn cái này lão cốt đầu thật sự là cứng rắn. Dùng các loại biện pháp đều vô dụng. Ngân Sa sư tỷ còn không tại. Không phải nàng có thể có một ít biện pháp. Khảo vấn sư tỷ thở dài nói. Hỏi không ra cái gì. Đi lên nam tử hỏi. Cũng không phải. Chỉ là hỏi lên đều không có trọng điểm. Hắn nói hắn không có nói láo. Toàn bộ đều nói. Khảo vấn sư tỷ lắc đầu thở dài. Có thể là bạch trưởng lão muốn không phải những thứ này. Nam tử suy tư chốc lát nói. Hắn lúc nào đi lầu năm. Hẳn là rất nhanh. Thế nào? Khảo vấn sư tỷ hỏi. Kỳ thật gần nhất vô pháp vô thiên tháp tới một vị sư đệ. Mặc dù không phải chúng ta người. Nhưng là giúp chúng ta một số việc. Trước đó đều là Ngân Sa sư tỷ cùng hắn tiếp xúc. Cho nên chúng ta biết đến không phải rõ ràng như vậy. Gần nhất ta trông coi tầng năm. Tận mắt nhìn đến Hải La Thiên Vương chủ động nói ra phối hợp. Nhưng là vị sư đệ kia mắt điếc tai ngơ. Nam tu sĩ nói. Cái kia Giang Hạo. Khảo vấn sư tỷ cũng biết là ai. Đối phương gật đầu. Thật có lợi hại như vậy. Khảo vấn sư tỷ không quá tin tưởng. Bất quá thực sự không có cách. Liền phải đi cùng bạch trưởng lão nói. Đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn. Trung tuần tháng 2. Giang Hạo phát hiện các tông môn tiến đánh Thiên Âm Tông sự tình triệt để đi qua. Đã một tháng. Sẽ không có biến hóa khác. Hôm nay đi vào Linh Dược Viên. Hắn dẫn đầu chỉ điểm trình sầu một chút tu luyện vấn đề. Về sau mới bắt đầu quản lý Linh Dược. Chỉ là còn không có quản lý xong. Đưa tin liền đến. Là bạch chỉ trưởng lão truyền đến. Để cho ta đi vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Hải La Thiên Vương nhanh như vậy muốn đi. Lúc này mới bao lâu. Hải ngoại người muốn đi qua. Cũng không trở thành nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Liễu lúc nói bọn hắn đã sớm xuất phát. Cũng chỉ có loại khả năng này. Về sau hắn tiếp tục quản lý Linh Dược Viên. Đưa tin để hắn ban đêm đi qua. Cho nên không cần sốt ruột. Chờ quản lý xong bên này. Còn có thể đi bày một hồi bày. Những ngày qua hắn kiếm lời một ít linh thạch. Bây giờ có 15,500 linh thạch. Kiếm lời nhanh 2,000 linh thạch. Rất nhiều. Đây là tại không có khách hàng lớn tình huống dưới. Viễn siêu bình thường thu nhập. Hết chương.